Chương 365, Tử thần gửi thư, cầu toàn đà tờ HNG. Lý Chí Thành đi. Đi Mạc Danh Kỳ Diệu, chính như hắn tới Mạc Danh Kỳ Diệu. Trước khi đi, cùng Giang Nam nói vài câu. Nói bóng gió chính là Giang Nam cùng nữ nhi làm như thế nào tốt liền tốt như vậy, đồng thời âm thầm gợi ý nhanh lên làm việc, sau đó làm cho hắn sớm một chút báo tôn tử. Giang Nam lúc này đã không lo được cái này, tiểu lục đám người lúc này đem Giang Nam vây với nhau. Tận mấy đôi khả ái trong suốt con người, không nháy mắt nhìn Giang Nam. Ca ca, ngươi dị năng là chuyện gì xảy ra đâu? Tiểu lục nhìn Giang Nam, hiếu kỳ nói. Nini, mỗi ngày đám người, điểm một cái đầu nhỏ. Các nàng chưa bao giờ biết, Giang Nam võ thuật lợi hại như vậy. Lý Niệm Niệm càng là vô cùng khiếp sợ, Giang Nam tin tức nàng là biết đến. Nhưng là, Giang Nam vẫn là một cái dị năng giả dị năng A. Giang Nam sợ cả một cái, ở nơi này là dị năng A, rõ ràng chính là chính mình trong trò chơi kỹ năng và thực lực. Giang Nam không nghĩ tới, thậm chí ngay cả đặc hiệu đều mang tới. Là ta ngẫu nhiên trong lúc đó ăn vào 09 một cái bánh bao, sau đó ta liền thức tỉnh dị năng. Giang Nam nhìn Tiểu Lục, gương mặt trịnh trọng nói. Bánh màn thầu Tiểu Lục kinh ngạc, phát hiện Giang Nam ánh mắt thời điểm, Tiểu Lục mặt nhỏ đỏ lên, ca ca thúi, ngươi, ngươi xấu lắm ngươi. Lý Chí Thành sự tình giải quyết được rồi sau đó, Lý Niệm Niệm cứ như vậy để ở đồng thời, còn có cái kia cái tiểu ma nữ tựa như Lý Tư. Giang Nam bây giờ cùng Lý Niệm Niệm nằm ở một loại đặc biệt trạng thái giai đoạn, một ngày nơi nào đó văng tung tóe, Giang Nam có thể hèn mọn một không? Là muốn làm gì thì làm. Ô hê a, Tiểu Lục cùng Ni Ni đặt song song quỳ gối một bên, quắc ở miệng mình. Giang Nam thì là ở các nàng phía sau không ngừng đánh vào, ba ba ba thanh âm, bên tai không dứt. Ca ca, ở bên trong Ni Ni chuyển qua đầu nhỏ, nhìn Giang Nam nam mô lực đạo. Nhìn Ni Ni biểu tình, Giang Nam kỹ năng đưa tới, một cái đại chiêu phóng thích ra ngoài. Ô hoa Ni Ni phát ra cùng loại tiếng khóc. Lại cao hứng phi thường đường phân cách Giang Nam phòng đấu giá ca ca, ngươi không cần sao mỗi ngày vung lên đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Dùng Giang Nam kinh ngạc, nhìn lên trời thiên lắc đầu, không phải khốn à, mỗi ngày lời này là ý gì ô, ngày hôm qua ca ca ở tỷ tỷ gian phòng đợi 3 giờ lạp. Lúc nói chuyện, mỗi ngày ánh mắt ổn định ở Giang Nam trên người một cái vị trí. Giang Nam, ta ở đây, một cái đơn thuần tiểu la lị lộ ra vẻ mặt như thế. Nào đó sĩ tám cái tên kia. Thực sự là không biết xấu hổ ở trên thiên ngày đầu nhỏ bên trên điểm một cái. Giang Nam chậm rãi nói, liền ngươi biết nhiều được rồi, ca ca đi trước giết quái lên lẹ mẹo. Giang Nam có thể không có quên, mỗi ngày thân thể sự tỉnh. Hiện tại, người chơi gần đi vào cấp 40 thủy triều. Không ra thời gian một tháng, tinh nhuệ người chơi sẽ tiến nhập 50 cấp nhị chuyển hàng ngũ. Khao y, là nhị chuyển vẫn là ba chuyển kia mà, cứ dựa theo nhị chuyển mà tính. Giang bởi vì một siêu di sự tình, thăng cấp tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Điểm này, rất nhiều độc giả đại đại cũng bất mãn vô cùng Giang Nam tuyệt đối, chính mình muốn oai hùng một cái, trước thăng cấp đến 50 cấp lại nói. Có thể Giang Nam đang chuẩn bị thăng cấp thời điểm, đồng nhiên bị một phong điều kiện. Có thể cho mình gửi email nhân cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên cùng huynh đệ hai người xảy ra sự tình mở điện thư ra sau đó, Giang Nam ngây ngẩn cả người. Gửi email nhân không là người khác mà là tử thần. Tọa độ, 555-666. Nhanh tới cẩn thận phong ma quyển trục. Chứng kiến tử thần bưu kiện lúc, Giang Nam biểu tình kinh ngạc. Nhanh tới, có thể sử dụng hai chữ này, đã nói lên tử thần gặp không tưởng được nguy hiểm. Nếu không, lấy tử thần tính khí tuyệt đối sẽ không cho mình gửi email. Tựa như, chính mình tại Cao Ly chiến khu thời điểm. Nếu không phải bị bất đắc dĩ cũng tuyệt đối sẽ không cho tử thần gửi email không có một giây do dự, Giang Nam trực tiếp lấy ra di động trong nháy mắt dược tề. Sau một khắc, Giang Nam xuất hiện ở tử thần gửi tới tọa độ hương hương, thần huyễn. Sáng. Tọa độ, cũng không phải là vốn có 100% độ chuẩn xác chất. Tọa độ diện tích rất lớn, cũng không phải nói như thế một khối nhỏ chính là cái này tọa độ. Ngồi ở hương hương trên người, Giang Nam bắt đầu chung quanh rời rạc đứng lên. Chiêm chiếp ở Giang Nam kiểm tra chung quanh 663 thời điểm, Hương Hương phát ra một tiếng nêu lên, phía trước, có rất nhiều người. Hương Hương, thì đến đó đi. Giang Nam không có chút nào dừng lại, khống chế Hương Hương phía trước phi đi tới. Đang đến gần ngoạn gia thời điểm, lặng lẽ đình chỉ. Lúc này, cũng không có người chú ý tới không trung tình huống. Xuất ra dụng cụ truyền tin, Giang Nam nhẹ giọng nói, mỗi ngày, gia nhập vào ca ca đội ngũ. Ôi chào tốt, ca ca. Đang ở luyện chế dược dược tề mỗi ngày kinh ngạc, điểm một cái đầu nhỏ. Ken người chơi mỗi ngày thỉnh cầu gia nhập vào Giang Nam thư sinh đội ngũ, có đồng ý hay không đồng ý phong ma quyển trục ở trên thiên thiên trước mặt, đều là phụ vân. Hương hương, có thể nghe được hay không phía dưới thanh âm chủ nhân cùng sủng vật là giống nhau, hương hương có thể nghe được thanh âm, Giang Nam dĩ nhiên cũng có thể nghe được. Không biết đây là thần thú độc hữu chính là đặc quyền, vẫn là mỗi cái sủng vật đều có thể như vậy. Hương hương gật đầu, ngay sau đó một đạo âm thanh quen thuộc vang lên tờ S. Ủn trạ mạn mạnh nhất ta y giả cầu cái đặt.